Chương 712, kỳ quái lý do. Thấy thế, Isu cả cổ tỏ gì ưu nhã đưa ngón tay giao thoa làm ra một cái suy tính thủ thế, một là, cách làm. Lấy chiến lược tiêu diệt phương pháp. Còn có một loại là cùng tinh linh, đối thoại phương pháp. Chúng ta là S.A.T.A.T.O.S.C.G.G. dùng đúng nói hình thức, lấy có ở đây không giết chết tinh linh tỉnh tình huống bên dưới giải quyết không gian chấn động mà kết thành tổ chức. Trương Lương cao mày tự hỏi, cái tổ chức này rốt cuộc là cái gì, vì sao cổ tỏ gì sẽ thuộc về nơi đây, tuy là trong đó có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, Trương Lương chỉ có thể ưu tiên tuyển trạch một cái, nếu như vậy, vì sao, cái tổ chức này sẽ đưa ra muốn tới trợ giúp ta ai ngờ đến là... Lúc đầu thật cao ngồi ở trên đài cao, một phó chỉ huy nhược định cha NG Thà Y, rất có phong độ của một đại tướng Y Sủ cả cổ tỏ gì, chợt nở nụ cười này, rốt cuộc để cho nàng hiển lộ ra vài phần bé gái giảo hoạt tư thế, ca ca, kỳ thực hẳn là nói như vậy, đem điều kiện tiên quyết trái lại. Lúc đủ A Tạ Tổ S cờ giờ chính là vì ngươi mà tồn tại tổ chức. Đây là ý gì Trương Lương có chút hoang mang. Thế nhưng Y Sủ cả cổ tỏ gì lại đường hoàng không thấy hắn hoang mang, luôn lấy làm vinh gật đầu, không sai. Mà, e rằng phải nói là từ ca ca ngươi cùng tinh linh can thiệp, giải quyết tinh linh vấn đề tổ chức mới đúng. Nói chung, bất luận như thế nào, không có ca ca ở, liền không cách nào bắt đầu vận tác tổ chức. Mắt thấy Y Sủ cả cổ tỏ gì đã ung dung khoái trá vì cái này tổ chức giải quyết dứt khoát, Trương Lương rốt cuộc phản ứng lại. Dù hắn đã tại nỗ lực đuổi kịp cái này vẫn siêu triển khai kịch tình, nhưng đã đến lúc này, vẫn có một ít theo không kịp ỉ sủ cả cổ tỏ gì tư duy. Phía trước Trương Lương còn có thể cho rằng là vui đùa, thế nhưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì giọng, hoàn toàn không giống như là vui đùa. Điều này làm cho Trương Lương không thể không nghiêm túc. Tại sao phải nói như vậy kỳ quái thì sao đây giả như nói cái tổ chức này là vì cùng tinh linh can thiệp mà tồn tại, vì sao cái này nhân tuyển là ta. Bằng tâm mà nói, Trương Lương đối với lần này cũng là rất tò mò, hắn có thể không thèm đếm xỉa đến muội muội vì sao biến hóa nhanh chóng biến thành một vị tư lệnh, mà không phải cái kia ở nhà hướng hắn nũng nịu tiểu cô nương. Thế nhưng Trương Lương như trước tin tưởng, từ chính mình ngày thường biểu hiện đến xem, hoàn toàn là một người bình thường không thể thông thường hơn nữa học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi, loại này sự tình, làm sao lại kêu lên chính mình đâu vì vậy, cho dù là dưới. Loại tình huống này, Trương Lương như trước duy trì cùng với chính mình lãnh tĩnh, không gấp la to, cũng không có vội vã thanh minh, chỉ là bình tĩnh phát sinh nghi vấn của mình. Đang ở Trương Lương hỏi xong thời điểm, Y Sủ cả cổ tỏ gì một bên chuyển trong miệng kẹo một bên vẻ mặt trầm tư hình, bên cạnh Dìn Mù Dạ Sàm cùng cạn nạ dù kỳ kỳ hủ tựa hồ cũng thả nhỏ hô hấp, dường như sợ mình quấy nhiều đến rồi Y Sủ cả cổ tỏ gì giống nhau. 66 có em mở biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ là để Trương Lương có một ít dở khóc dở cười, thế nhưng Y Sủ cả cổ tỏ gì rốt cuộc mở miệng nói ra, nguyên nhân này kỳ thực rất đơn giản. Cái gì Trương Lương hiếu kỳ? Bởi vì ca ca ngươi, là đặc biệt nhất. Y Sủ cả cổ tỏ gì chớp con mắt, nỗ lực dùng chính mình thiên chân vô tả tới lừa bịp được giống nhau. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là cái gì lý do ngươi còn không bằng nói bởi vì ta là lớn tọa. Isu cả cổ tỏ gì tán đồng gật đầu, vậy nguyên nhân này đi. Trương Lương ho khan một tiếng, cổ tỏ gì à, lần sau tìm lý do có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta nói sao đúng. Ta lần sau nhất định sẽ chú ý Isu cả cổ tỏ gì cười híp mắt hàm chứa chân bảo châu nói. Nếu lý do ngươi đã hiểu, ca ca à, ngươi sẽ đáp ứng đi. Phải biết, chúng ta, toàn bộ nhân viên. Toàn bộ kỹ thuật đều để làm ca ca hậu thuẫn nhé giả như có một người, cái gì chuẩn bị cũng không làm đứng ở tinh linh cùng ở giữa, như vậy, hắn sẽ chết. Trương Lương tán thành gật đầu, đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì nửa câu đầu không thấy đi qua, ta minh bạch ý của ngươi, thế nhưng, liên quan tới ngươi giao cho ta nhiệm vụ, muốn cho ta làm như thế nào đâu tuy là ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói là ước hội, thế nhưng nghĩ tới cái này thoáng trung tính từ, Trương Lương vẫn là không nhịn được khổ não. Ước hội, cụ thể là trình độ gì đâu thì ra ca ca cũng sớm đã đáp ứng rồi a ỉ sủ cả cổ tỏ gì không thể nín được cười đứng lên, khả ái gương mặt của bên trên tràn đầy tiêu ý để cho. Người ta tim đập đều không khỏi là vỗ, kỳ thực, rất đơn giản, chỉ là, để tinh linh yêu đương. Khu khu khu trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh đều là tiếng ho khan, đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái kia trực tiếp thoại ngữ. Trương Lương thực sự là không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Hết lần này tới lần khác Ichizuka Kotoji trên mặt còn tràn đầy nụ cười đắc ý, thật là làm cho Trương Lương ăn không tiêu. Một lát sau, Trương Lương hơi chút bình tĩnh một cái tâm tình, hắn yên lặng nhìn về phía bên cạnh Ichizuka Kotoji, nghiêm túc điều chỉnh mình một chút biểu tình, tiếp tục hỏi cái kia, ta kỳ thực không phải cực kỳ minh bạch, Kotoji kỳ thực. Chính là muốn cùng tinh linh phải tốt trò chuyện điều hẹn một cái dính vào nhau a Ichizuka Kotoji dùng đương nhiên giọng nói rằng. Nghe Ichizuka Kotoji cái kia đương nhiên một dạng thoại ngữ, Trương Lương mặt đen xuống, tư lệnh thật sao ta nghe không hiểu lắm ngươi, thế nhưng, ý của ngươi là, lẽ nào chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết không gian chấn động vấn đề tuy là Trương Lương là không có có biện pháp lý giải, vì sao các tinh linh xuất hiện sẽ khiến không gian chấn động. Mà Ichizuka Kotoji cho ra phương pháp, lại là để cho mình đi theo các tinh linh ước hội yêu đương, còn Mỹ danh kỳ viết là thủ hộ hòa bình của thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được bất đắc dĩ, thế nhưng cùng lúc đó, nghe Ichizuka Kotoji thoại ngữ, trong đầu của hắn, nhịn không được lần nữa hiện ra thiếu nữ tóc tím kia bộ dạng, cái kia thờ ơ còn đối với thế giới tràn đầy ánh mắt cảnh giác, giống như là một con bị thương tiểu thú. Dẫu có chết không chịu thỏa hiệp quật cường răng rớp, khiến người ta không khỏi đối với người thiếu nữ kia sinh lòng thương tiếc. Nghe xong Trương Lương nghi vấn, Ichizuka Kotoji dựng thẳng lên một ngón tay để tại hạ ngạc bên trên, vẻ mặt trầm tư nói ra, trên thực tế, nếu là dùng vũ lực trở ra phương pháp giải quyết không gian chấn động, trọng điểm chính là muốn nói xong tinh linh nha phải là như vậy đây vì như vậy đầu tiên muốn cho tinh linh thích cái này thế giới. Thế giới là tốt đẹp như vậy gì đó nha. Hiểu như vậy đến, tinh linh cũng sẽ không tùy tiện nổ tung. Trương Lương khẽ như mày, tuy là hắn có vài phần nghe không hiểu Ichizuka Kotoji thoại ngữ, thế nhưng nàng thoại ngữ, dường như không để cho hắn tìm được có thể phản bác địa phương, nghe, dường như là cái dạng này. Mắt thấy khó khăn nhất thuyết phục ca ca hiển lộ ra dao động răng dấp, Ichizuka Kotoji hiếm thấy lộ ra vài phần bộ dáng hưng phấn, đổi cho nhau một cái tư thế, lấy khuynh hướng Trương Lương tư thế. Nỗ lực nói ra, như vậy, ngươi xem, không phải thường nói như vậy sao? Yêu mà nói là có thể phát hiện cái này thế giới mỹ hảo. Cho nên nói liền muốn ước hội, để tinh linh xấu hổ Trương Lương nhìn không giải thích được mở ra hương phấn trạng thái Ichizuka Kotoji, nhịn không được lắc đầu, không đúng, lý luận của ngươi, ta còn có mấy người nghi vấn. Trừ cái này cái phương pháp bên ngoài, còn có phương pháp khác sao ta muốn Trương Lương hắn là muốn đưa ra vấn đề này mới đúng. Không biết lúc nào, giữa lúc bất chi bất giác, cả nạ rủ kỳ kỳ ủ hơi cư nhiên chạy tới Trương Lương bên cạnh, lấy mê gái tư thế hướng về phía Ichizuka Kotoji nói rằng. Ichizuka Kotoji nhàn nhạt nhìn sang cả nạ rủ kỳ kỳ ủ hơi, đối đãi vị này phó tư lệnh quan, Ichizuka Kotoji biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng với Trương Lương đạm nhiên thái độ, không thể cho phép hạt giết chết tinh linh, có thể muốn có những phương pháp khác. Thế nhưng liền ra tạ tổ SQZ cách làm cũng không cần cạn nạ dù kỳ kỳ hủ hầy, ngươi cảm thấy na y chủng loại lại tựa như nũng nịu hành vi, sẽ xuất hiện tại ca ca của ta trên người sao hoặc có lẽ là, ngươi còn có cái gì có thế dùng thủ đoạn sao ta đã không có. Hệ hạ ghệ mi bị in sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ nghẹt thở, tóc dài màu vàng kim khẽ run lên, hắn hiển nhiên tương đối sợ hai in sủ cả cổ tỏ gì, lập tức trả lời no y tốt. Ichizuka Kotoji khẽ gật đầu, tiếp lấy Ichizuka Kotoji liền quay đầu nhìn về phía Trương Lương, ở đâu, ca ca, ngươi chính là không muốn đáp ứng không không phải, nếu Kotoji đều đã nói như vậy, ta nhất định sẽ đáp ứng. Trương Lương không do dự nữa, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền lộ vẻ do dự, tiếp đó, là không phải muốn cho ta ký cái gì một đống lớn văn kiện, tới cam đoan sẽ không để lộ bí mật gì gì đó ừ, những thứ này. Đều là cần thiết trình tự áo Ichizuka Kotoji lập tức an ủi. Được rồi, không có quan hệ. Trương Lương khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có quan hệ. So sánh với, giả như không có Ichizuka Kotoji trợ giúp, chính mình, chỉ sợ cũng không có cách nào lại nhìn thấy những cái này các tinh linh đi. Húng, đối với Trương Lương mà nói, cái kia tóc tím tinh linh thiếu nữ, hắn vẫn có vài phần cảm giác hứng thú, rốt cuộc là như thế nào tao ngộ. Có thể làm cho người thiếu nữ kia đối với nhân loại toát ra như vậy cảnh giác thần tình. Trương Lương nếu đáp ứng, Ichizuka Kotoji trên mặt triển lộ ra nụ cười, được, từ hiện tại tư liệu đến xem, tinh linh xuất hiện lần nữa, còn muốn một đoạn thời gian, cho nên, Kaka, ngày mai bắt đầu, liền đối với ngươi bắt đầu huấn luyện đi. Huấn luyện Trương Lương theo một vị nhân viên công tác đi vào bí mật trong phòng, thế nhưng trong miệng lại không nhịn được lẩm bẩm hai câu ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ. Hắn thật sự là không có cách nào tưởng tượng, một cái ước hội, còn cần huấn luyện gì. Lẽ nào, cũng bởi vì đối tượng từ nhân loại biến thành tinh linh, liền cần huấn luyện sao viết không phải thuận, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn trời, xin nghỉ, hôm nay đại khái liền 5.000 chữ. Ngày mai càng 1 vạn 1.